Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa tên đầu sò gây ra chuyện này chính là vì anh ta đó nha. Nếu như không bởi vì né tránh anh ta, thì cô cũng sẽ không lỗ mãng đụng ngã phải người phụ nữ kia. Cho nên, cô định trả cho bà dì kia là 5.000 tệ sao? Thật sự chứng minh rằng cô gái này đã ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa rồi. Hoàng nhạc nhạc cam chịu. Nhưng nếu anh ta không giúp cô, thì cuối cùng vẫn phải là của đi thay người rồi. Vậy thì cô nợ tôi 5.000 tệ. Tịch Hoàng Nguyệt giọng điệu lạnh nhạt nói. Anh nói cái gì? Hoàng nhạc nhạc trợn to cặp mắt không thể tin. Thì ra, ngoại bị cận thị cô còn bị nghênh ngáng nữa hay sao? Anh ta lạnh giọng trả lời. Nhưng rõ ràng chỉ có 2.000 tệ. Cô nhỏ giọng ngập ngừng, không nhìn được hành vi của anh ta đối với việc lừa đảo của người phụ nữ kia có gì là khác biệt. Dù sao lúc nãy cô cũng định trả như vậy rồi, phần công năng này dĩ nhiên là thuộc về tôi. Nào có lý nào lại như vậy chứ? Anh ta lại ở một bên nói thêm vào. Lĩnh tiền lương xong, nhớ đến tìm tôi đó. Vừa dứt lời lịnh xoay người rời đi. Hoàng nhạc nhạc sừng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới cái chuối giấy đựng chiếc áo sơ mi ở trong tay, mở miệng cất tiếng gọi. Chờ một chút đã. Còn có việc gì nữa sao? Bước chân chậm một nhịp, anh liếc xéo nhìn cô. À, cái này... Cô đưa túi giấy ra. Mắt nhìn qua, anh cũng không đưa tay ra nhận. Vết son môi ở trên chiếc áo sơ mi tôi không giặt sạch được, nên tôi đã mua trả xếp một cái giống như cũ ạ. Nói đến đây thì trái tim cô vẫn còn rỉ máu. Như vậy thì không thiếu nhợ đau nữa. Cho nên ngày hôm nay, cô mới đi đến công ty bách hóa chuyên danh nha. Vậy còn 5.000 tệ thì sao? Anh không quên cất lời nhắc nhở. Anh ta là nói nghiêm túc sao? Tịch Hoa Nguyệt khẽ nhếch khóe môi, vẽ lên một độ cong mê người nói tiếp. Vậy thì sáng sau trả. Anh ta chính là đại ác ma không có máu, không có nước mắt mà. Hoàng nhạc nhạc nghẹn họng chân trối, trừng mắt nhìn anh ta, mà đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Nhận lấy chiếc túi giấy, anh mới nhìn thấy ngón tay của cô bị phỏng. Chưa kịp nói điều gì, thì bên kia đã có người vẫy tay lên gọi. Hoàng Nguyệt à, ở bên này. Anh nhìn lại cô một chút, rồi ngay sau đó xoay bước, đi nhanh. Một người đàn ông anh Tuấn ghé đầu nhìn Hoàng nhạc nhạc ở sau lưng của Tịch Hoa Nguyệt. Em vừa nhìn thấy anh nói chuyện với cô gái kia, hai người quen biết nhau sao? Anh không trả lời câu hỏi của anh ta. Tại sao chúng ta phải hẹn gặp nhau ở cái nơi ồn ào lại chật chội như thế này chứ? Tốt nhất là không nên cho tên tiểu tử này biết chuyện về Hoàng nhạc nhạc, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết đi. Người đàn ông anh Tuấn ánh mắt dạo phố bán thức ăn ngon một vòng. Nơi này thì có gì là không tốt chứ? Có rất nhiều em gái trẻ tuổi xinh đẹp nha. Rồi ánh mắt tiện đường lại quay về, đáp ở trên cô nàng đang đánh giá ở phía trước, nở ra một nụ cười dịu dàng mê hoặc lòng người. Tịch Đồng Nguyệt. Anh ta vội vàng thu hồi tầm mắt lại. Công việc của em là tìm kiếm tài năng, mới rớt máu vì công ty giải trí. Không biết chừng lại phát hiện ra một siêu sao quốc tế trong tương lai đó. Là con thứ ba của Tịch gia, tuổi anh còn rất trẻ, nhưng đã có danh tiếng quốc tế. Lời nói của anh ta làm cho ánh mắt của Tịch Hoa Nguyệt ánh lên sự kinh bỉ. Cậu chỉ thực chất lập mượn danh nghĩa công việc đi tán gái mà thôi. Anh lên án nói. Anh hai à, thật sự là quá oan uổng nha. Anh quen bạn gái, đều là bọn họ chủ động tìm đến. Anh chỉ là không từ chối, có phải là tội ác xấu xa gì đâu cơ chứ. Có oan uổng hay không, thì trong lòng cậu biết rất rõ đi. Anh lạnh lùng hư một tiếng. Tịch Đồng Nguyệt gượng cười nói sang chuyện khác. Em đặc biệt tới đây là có mật đáo đó. Tịch Hoa Nguyệt không có một chút hứng thú nhướng mày lên. Tôi vốn không làm điều gì mờ ám cả, còn cần gì việc cậu tới mật báo chứ. Mẹ chuẩn bị xong một sắp hình danh môn thục nữ, muốn làm mối cho anh hai đó. Cũng đừng nói anh là người em trai không có tình có nghĩa đi. Bởi vì tập đoàn Tịch Thị là tập đoàn tài chính lớn số 1 số 2 trong nước. Cựu chủ tịch tập đoàn có 12 người con trai và một người con gái. Tên của mỗi người tương ứng chính là 12 tháng âm lịch. Anh cả của Tịch gia là Đoan Nguyệt, anh hai là Hoa Nguyệt, anh ba là Đồng Nguyệt, anh tư là Mai Nguyệt, anh năm là Bồ Nguyệt, anh sáu là Hà Nguyệt, anh bảy là Lan Nguyệt, anh tám Quế Nguyệt, anh chín Cúc Nguyệt. Người thứ 10 là Dương Nguyệt, 11 là Cô Nguyệt, 12 là Dương Nguyệt, còn con gái út là Tịch Mạt Diệp. Mạt Diệp là thời kỳ cuối cùng của một triều đại hoặc một thế kỷ. Xem mắt ư? Tại sao lại là tôi? Mẹ nên tìm vợ tới quản lý cái cậu đầu tiên mới đúng, tránh cho có nhiều cô gái vô tội bị cậu tàn phá đi. Đây đúng thật sự là nghiệp chướng mà. Nghe xem, anh hai thế mà lấy oán để mà báo ân. Nói anh ấy giống như là dâm tặc vậy. Anh ấy có thể ít lòng lang dạo sói một chút hay không cơ chứ? Trên giới có thứ tự, anh hai còn chưa có kết hôn. Em là em trai làm sao có thể... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net